Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 229, chương 132, đến từ chiến tranh trở ra tập kích. Báo cáo, các bộ đội truyền đến tin tức, giấu ở các bộ trong đội Bạch Jesu đã bị dọn dẹp ra tới. Liên quân tổng bộ bỏ vào cái bộ đội gửi tới tin tức. Raikik Mogusa thở ra một cái, nói ra, xem ra tiểu tử kia biện pháp hữu hiệu. Raikik các hạ, người thật giống như một mực xem nhẹ Naruto a. Tsunade một bên không vui nói, Raikik Mogusa chỉ là, hừ, một cái tiếng, nói ra, hiện tại lo lắng của ta tên tiểu tử kia ở phía trên địa phương. Chớ bị hiểu bắt được, Naruto muốn rời khỏi, không ai có thể bắt được hắn. Tsunade thản nhiên nói, nhưng vào lúc này, Naruto ở sơn trang phòng thí nghiệm bí mật bên trong, đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, dự định bắt đầu lấy ra Itachi, Sasuke cùng Shisui ba người nhân bản thể con mắt. Xem ra là thời điểm, Naruto hai tay hướng thao túng trên đài nhấn một cái. Một cổ cường đại linh khí trực tiếp rót vào ba cái bồi dưỡng khí dưới chân trong trận pháp. Thì nhìn bồi dưỡng khí bên trong ba cái nhân bản thể sinh ra kịch liệt phản ứng. Bên trong sơn trang huyễn trận so với thiết trí ở bên ngoài phải cường đại hơn rất nhiều a. Naruto nói rằng, nơi này cùng nhau so với ở bên ngoài trụ sở bí mật bên trong máy móc nếu không thiếu thời gian. Thế nhưng bồi dưỡng nhân bản thể thành thục độ so với bên ngoài bên trong trụ sở hông tốt hơn rất nhiều, thành công nha. Naruto ngồi ở chỗ kia đợi nửa ngày trời sau. Trước hết mở mắt dĩ nhiên là Sasuke nhân bản thể, sau đó mới là Itachi cùng Shisui nhân bản thể. Naruto không chút khách khí đem tam đôi Mangekyo thu tới tay bên trong. Vung tay lên trực tiếp đem những thứ kia toàn bộ thiêu thành cho tàn. Thình thịch, Naruto trong tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Trực tiếp đem phụ tải Naruto trước người cái kia 6 con mắt 22 bao vây lại. Naruto hỏa diễm đẳng cấp Kobe Itachi Amaterasu hắc hỏa đẳng cấp cao hơn nhiều lắm. Naruto cẩn thận khống chế được đem 6 con mắt loại bỏ tạp chất. Luyện chế thành 6 đám tràn đầy Seragon tinh hoa tinh huyết. Căn cứ Naruto nghiên cứu, ba người này con mắt tốt nhất là trước rót vào Sasuke. Thứ nhì là Itachi, cuối cùng mới là Shisui. Như vậy Naruto mới có thể có khả năng hoàn toàn đem các loại lực lượng hấp thu, hô muốn bắt đầu. Naruto lúc này hô, Garfield, là, vâng, đúng, chủ nhân. Ngài tìm ta, Garfield bóng người nhỏ bé từ trong bóng tối đi ra, nói rằng, đi ra ngoài nhìn, ta trước khi ra ngoài không muốn bị quấy rối. Naruto nói rằng, Garfield khom người, nói ra, tuân mệnh, chủ nhân, nói xong, Garfield liền biến mất ở trong mật thất, đi ra bên ngoài Garfield lập tức khôi phục nguyên hình, đứng ở cửa của sơn trang, chân trước vỗ vỗ mặt đất. Nói ra, chủ thượng nói, tại hắn trước khi ra ngoài, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rối. Garfield lời vừa nói ra, sơn trang chung quanh lập tức xuất hiện vô số chiến sĩ. Đem nơi đây nghiêm mật phòng vệ đứng lên, còn tiếp bên trong sơn trang trung nữ, cũng bị cảnh tượng trước mắt lại càng hoảng sợ. Liền chạy ra ngoài hướng Garfield hỏi ý giả rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Garfield chỉ là cùng trung nữ nói ra, các vị chủ mẫu đại nhân, các loại, chờ, chủ nhân sau khi đi ra, hãy để cho chủ nhân đến giải đáp các ngài vấn đề a. Thế nhưng hiện tại chủ nhân không muốn bị quấy rối. Trong mật thất Naruto, ở Garfield ra ngoài sau khi đem Sasuke nhân bản thể bên trên thu được ánh mắt tinh huyết đưa vào chính mình con mắt. Làm tinh huyết đã vào Naruto con mắt, Naruto liền cảm thấy mình con mắt dường như khô héo hải miên một dạng điên cuồng hấp thu cái này. Đoàn tinh huyết lực lượng, đồng thời trong ánh mắt bộ phận cũng phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Biến hóa này để Naruto có điểm không phải hiểu, cái này tại sao biết cái này cái dáng vẻ đâu? Naruto thầm nghĩ, nhưng hiện tại xem ra chỉ có đem Itachi nhân bản thể thượng con mắt tinh huyết hấp thu sau đó mới có thể mở to chút đoan nghê. Vì vậy Naruto đem Itachi nhân bản thể thượng con mắt tinh huyết đưa vào chính mình con mắt, thì ra là thế bù đắp lực lượng kết cấu chỗ thiếu hụt. Raigan, Sharingan chỉ bất quá bị đem một đôi con mắt mở ra hai cái mà thôi. Chỉ bất quá Raigan là trụ cột, trách không được Mangekyo Sharingan sẽ mù. Naruto cảm nhận được chính mình ánh mắt biến hóa, sau đó lại đem Shisui cặp kia ánh mắt tinh huyết rót vào trong mắt của mình. Ha ha ha ha, Naruto ở cảm giác mình con mắt hoàn toàn hấp thu lấy tam đôi ánh mắt tinh túy sau đó phát hiện một cái vô cùng chuyện thú vị, đó chính là lúc này Naruto con mắt sinh ra lực lượng, cũng chính là hay là nhãn lực, và Naruto tự thân tu luyện linh nguyên lực, cũng chính là linh khí có dị khúc đồng công chi diệu. Nói cách khác chính là chỗ này đôi con mắt đã hoàn thành thuế biến. Dựa theo Naruto ở kiếp trước thuyết pháp, cũng chính là mới vừa nhảy vào tiên nhân nhất cấp, cũng chính là mới vừa bước vào mà thôi. Có thể thấy được là trời làm bậy, còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống a. Naruto lúc này nghĩ thông suốt trong đó các đốt ngón tay chỗ, liền thản nhiên nói, xem ra hiện tại này đôi con mắt là nhất thì bán hội nhìn không thấy đồ, nhưng hiện tại cũng không thể nhưng ở nơi đây ngốc đợi, hay là trở về đến liên quân tổng bộ đi thôi. Naruto đứng dậy, liền đi ra ngoài, trở lại trong đình viện, trung nữ lập tức xông tới. Nasuhi nhìn Naruto con mắt, lo lắng hỏi, người con mắt như vậy, Naruto, không sao chứ? Lúc này bên cạnh Konan, Suji đẳng chư nữ cũng phát hiện Naruto chỗ khác thường. Konan đi tới Naruto bên người, khẩn trương lôi kéo Naruto tay. Naruto đều có thể cảm nhận được Konan khẩn trương. Suji, Sun, Yoshiki Jin, Tayuya, Fuuka, Amaru đều vây quanh ở thương người bên người. Con mắt đều hồng hồng, nước mắt đang ở trong hốc mắt đảo quanh, rót đầy liền muốn rớt xuống giống nhau. Naruto cười nói ra, được rồi, tất cả mọi người không cần lo lắng ta. Hiện tại điều này làm cho tình huống chỉ là tạm thời, mấy ngày nữa thì không có sao. Amaru đi tới trước, cho Naruto kiểm tra một chút, nói ra, Naruto, ngươi con mắt thật kỳ quái a. Đúng a, ta từ trong đó cảm nhận được một loại lực lượng cường đại. Yoshiki Rin nói rằng, đương nhiên, đây chính là cái này trên thế giới cao cấp nhất lực lượng. Naruto nói rằng, Naruto ngừng một chút lại nói, được rồi, ta Hani các lão bà, chúng ta ăn chung cái bữa trưa a. Một hồi ta lại muốn ly khai. Ồ, bất mãn âm thanh lập tức ở Naruto chu vi vang lên. Thế nhưng chư nữ vẫn là rất lý giải Naruto, dù sao chiến tranh vừa qua, Naruto là có thể lập tức trở về đến các nàng bên người. Sau khi ăn cơm trưa xong, Naruto mang theo Amaru chuẩn bị cho hắn hộ tống mắt mang rời khỏi Mở Sơn Trang, hướng về liên quân tổng bộ đi tới. Đi ngang qua một rừng cây thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến Naruto trong lỗ tai. Nói ra, người chính là Konoha ninja thôn Uzumaki Naruto sao? Đát Naruto rơi vào trên cành cây. Nói ra, ta là, các hạ là người nào? Nếu đã tới, cũng không cần giống như con chuột giống nhau giấu đầu lòi đuôi. Ra đi, hừ hừ, không hổ là Konoha ninja thôn nhân vật thiên tài a. Người cực kỳ kiêu ngạo a. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Naruto tuy là con mắt không thể thấy vật, thế nhưng thần thức nhưng là phi thường sắc bén, liền thấy phụ cận trên cây khô cất giấu 6 cái ăn mặc vô cùng quái dị tên. Naruto liền nói ra, không dám lấy chân diện mục hiện người, còn chưa phải là giấu đầu lòi đuôi tên, là cái gì, các hạ nếu là vô sự, ta đây liền cáo từ. muốn đi sao? Bị chúng ta để mắt tới ninja, còn không có có thể chạy trốn đâu. Naruto có điểm không nhịn được nói ra. Có chuyện nói mau, có dám mau thả, nét mực cộng lông, ta thời gian quý giá. Ngươi người này, bị chúng ta hiên viên chúng để mắt tới ninja, đều đã lực lượng lớn nhất số lượng. Hiên viên, Naruto nghe được cái tên này, trong lòng trở nên kích động. Hiên viên bộ tộc nhưng là thượng cổ hoàng đế chỗ ở tộc quần. Cái kia tộc quần ở Naruto ở kiếp trước bên trong ảnh hưởng là như thế nào sâu xa? Cho dù ở Naruto đi tới nơi này cái thế giới phía trước, có người nói còn có hơn 2 vạn hiên viên tộc nhân ở tại cái kia hoa hạ cả vùng đất mặt. Đang ở Naruto rơi vào hồi ức thời điểm, giấu ở trong rừng rậm đám người kia, lặng lẽ từ trên người phóng xuất vô số tiểu trùng tử. Những thứ này tiểu trùng tử rời đi bọn họ sau đó. Toàn bộ nghĩ Naruto nơi đây bay tới. Naruto lúc này cũng cảm nhận được nguy hiểm gần sát, liền lập tức cảnh giác. Ở Naruto trong thần thức vô số quỷ dị tiểu trùng tử xuất hiện tại Naruto chu vi. Hoàn hảo Naruto phát hiện đúng lúc, nếu là này chủng loại giống như cổ trùng gì đó tiến nhập trong cơ thể, đối với Naruto mà nói đều là khá là phiền toái sự tình. Thủ đoạn cực kỳ đê tiện a, Naruto thản nhiên nói. Bất quá Naruto vẫn cảm thấy ngạn bản cái tên kia quả thực không được tốt lắm. Hiên viên cái họ này cư nhiên được an bài thành như vậy, để Naruto tâm lý hết sức khó chịu. Naruto trong thần thức xuất hiện một cái dài tóc bạc tên. Ở nơi nào nói ra? Phải không? Ta đến bất giác, chỉ cần có thể đạt thành mục đích của chúng ta, chính là tốt thủ đoạn. Ta muốn hỏi một vấn đề. Naruto thản nhiên nói, ồ, ngươi có thể nói tới nghe một chút. Chúng ta đối với người sắp chết luôn luôn là cực kỳ nhân từ. Tóc bạc hiên viên chúng thủ lĩnh nói rằng, Naruto nói ra, các ngươi là thời kỳ đều ở chỗ này, vẫn có khác địa phương di chuyển đến ở đây. Ồ, tóc bạc hiên viên chúng thủ lĩnh bị Naruto vấn đề cho hỏi ngây ngần cả người. Người bình thường đều sẽ hỏi ai cố nhân tìm đến mình phiền phức. Nhưng Naruto hỏi quả thực vấn đề này. Hiên viên chúng thủ lĩnh nói ra, chúng ta thời đại đều ở đây từng cái quốc gia trong lúc đó du tẩu. Không có cố định chỗ ở, không có quốc gia, không có chủ nhân. Đây chính là vấn đề của ngươi. Thì ra đúng như vậy. Naruto mỉm cười, xem ra cái này thực sự là cùng cái kia thế giới không có tương thông địa phương a. Nếu phạm vào kiêng kỵ, Naruto không tính đem các loại người thả qua. Hiên viên tên không thể giơ tóc bạc tên nói ra, ngươi không muốn biết chúng ta qua đây ngồi cái gì không? Không có hứng thú, Naruto thản nhiên nói, ồ, như vậy à, xem ra danh hào của chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng a. Tóc bạc tên nói rằng, Naruto ngẩng đầu, nhìn cái tên kia ẩn thân địa phương nói ra, về sau không muốn cầm hiên viên tên đi ra, bằng lòng điểm này ta tha các ngươi còn sống rời đi. Nếu là không bằng lòng, ha ha, nghe được Naruto lời này, chu vi lập tức vang lên cười nhạo âm thanh, nói ra, người này có phải là có tật xấu hay không a? Ta cũng nghĩ vậy. Chúng ta thực sự tìm đúng người sao? Thủ lĩnh, Naruto nghe đám người này không kiêng nể gì cả nói chuyện, biết không có tác dụng gì, liền nhàn nhàn nói, nếu như vậy, các ngươi phải đi chết đi. Naruto tay phải khởi động, nhàn nhàn nói, vạn lôi diệt thế, nhất thời từng đạo cỡ thùng nước tia chớp màu lam từ trên trời giáng xuống, hướng về phía hiên viên chúng chỗ ẩn thân liền úp xuống. Khối kia dường như bãi bóng lớn nhỏ địa phương, trong nháy mắt bị vô số đạo thiểm điện đào qua, trong khoảnh khắc đã bị đánh trở thành một vùng đất cằn cỗi. Mấy tên kia liền kêu kêu cơ hội cũng không có, đã bị từng đạo thiểm điện đã bị đánh than cốc. Naruto chậm rãi để tay xuống dưới, thu hồi pháp thuật, nhàn nhàn nói, vẫn tính là có điểm bản lĩnh, lại có cá lọt lưới. Lời còn chưa dứt, Naruto phía sau liền từ đi ra một cái đầu tóc bạc trắng ra hỏa. Người này phải là hiên viên chúng thủ lĩnh. Người này đằng đằng sát khí hô. Ta muốn làm thịt ngươi người này ô, không đợi nói xong. Naruto đã bóp cổ của hắn, nâng hắn lên. Các ngươi không nên gọi hiên viên cùng chớ nên chỉa vào cái họ này làm loại này hoạt động. Cho nên đi chết đi thình thịch, Naruto mới nói xong. Người này thân thể đã bị một đoàn tuệ nhãn bao vây lại. Naruto chưa cho người này bất cứ cơ hội nào. Đã đem bên ngoài đốt thành tro. Naruto nhìn cũng chưa từng nhìn đám người này. Liền hưu một cái, rời khỏi nơi này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.